Chương 2535, Long Mạch Đại Lục Cửu Đại Thế Lực. Trần Phong tại Thương Lãng Kiếm Phái làm những chuyện kia, nàng tự nhiên cũng sớm đã biết nói, hoàng gia thay mắt nhưng không phải có thể xem nhẹ. Mà duy nói như thế, nàng mới càng thêm rung động. Bởi vì, nàng biết đến so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nàng biết đạo những cái kia vô hình võ hoàng cao thủ tại Trần Phong thủ hạ ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Nàng biết đạo những cái kia nhìn như vô cùng cường đại các đại tông môn môn chủ, trưởng môn, tại Trần Phong thủ hạ đơn giản như là con kiến hôi. Nàng thật sâu biết nói, Trần Phong ra sao chủng loại dạng khủng bố. Hai người chuyện phía một lát, Trần Phong liền nói đến mục đích của chuyến này. Cái gì, ngươi muốn điều nhìn liên quan tới cựu đại thế lực giới thiệu Trần Phong điểm đầu, không sai. Nữ hoàng bệ hạ nhìn lấy Trần Phong, trong lòng đống nhiên hiện lên một vòng hiểu rõ, nội tâm cảm tình càng thêm phức tạp. Nàng đột nhiên minh bạch Trần Phong mục đích. Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này gâu tiểu tiểu đàm thủy, cuối cùng lưu không được Trần Phong đầu này chân long. Trần Phong thuộc về một cái rộng lớn hơn thế giới, thuộc về cái kia càng cao tầng thứ thế lực. Trần Phong cử động lần này có phải là vì đối cựu đại thế lực có càng nhiều hy hệ ưu do? Trong nội tâm nàng đống nhiên có chua xót, nhìn lấy Trần Phong, thốt ra, Trần Phong, ngươi muốn đi rồi sao? Nàng cu nở dê không biết mình vì cái gì nói ra câu nói này, chỉ là tình khó chính mình. Mà có nên nói hay không ra lời này thời điểm, nàng cả người tâm tình càng là không nói được khó chịu. Lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng Trần Phong nghe hiểu. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng điểm đầu, nói ra, ta khả năng tại Thiên Nguyên Hoàng Triều lưu không được bao lâu. Nghe thấy lời ấy, nữ hoàng bệ hạ nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó, nàng cúi đầu, tốt nửa buổi, đều là trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, vừa rồi nhấc đầu, chiêu qua một tên nội thị, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó hướng Trần Phong nói ra, ngươi đi theo hắn đi là được rồi. Trong chúng ta phủ bên trong, chỗ có quan hệ với cựu đại thế lực giới thiệu, ngươi đều có thể lấy đi, lấy về từ từ xem. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Hắn vẫn như cũ như trước kia như vậy hữu lễ, cũng không bởi vì thực lực của mình đề cao mà chậm trễ chút nào. Nhưng là, cỗ này hữu lễ bên trong, lại là mang theo một cỗ khó nói lên lời xa cách. Nhìn lấy hắn quay người bóng lưng rời đi, nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên mí mắt chớp xuống, trầm thấp cười một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt, đó là tại đùa cợt mình, khúc dương a khúc dương, ngộng, nên tỉnh hắn không thuộc về Thiên Nguyên Hoàng Triều, càng không thuộc về ngươi tiếp theo. Trần Phong lại đi trong hậu cung, nhìn xấu minh công chu a gặp Trần Phong đến, vui vẻ ghê gớm, lôi kéo Trần Phong một hồi lâu nói chuyện. Bên cạnh những cung nữ kia hoạn quan nhìn, đều là trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từng cái thấp giọng cảm thán. Công chúa Điện Hạ xưa nay trầm mặc ít nói. Ngày thường cùng bọn hắn đều không có bao nhiêu lời nói, cùng Trần Phong lại là có nói không hết. Hết lần này tới lần khác kỳ quái là, vị này ở bên ngoài danh tiếng lớn đến đáng sợ, thực lực mạnh mẽ vô cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều đệ nhất cường giả không sai. Hiện tại Trần Phong đã được công nhận Thiên Nguyên Hoàng Triều đệ nhất cường giả tại vị công chúa này trước mặt, lại là có khó nói lên lời ôn hòa. Trần Phong liền ngồi ở chỗ đó. Nghe nàng nói những cung nữ kia hoạn quan đều cảm thấy rất là nhàm chán tràn ngập tiểu hài tử tức giận, lại là không có chút nào không kiên nhẫn. Ở chỗ này bồi xấu minh công chu A dòng dã một cái buổi chiều, nhanh đến ban đêm, Trần Phong vừa rồi mỉm cười nói, công chúa điện hạ, ta phải đi. Xấu minh công chu A mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời. Trần Phong mỉm cười vướt vướt đầu của nàng, nhẹ nói, yên tâm đi, ta sẽ còn tới thăm ngươi. Xấu minh công chu A trong mắt đầu phảng phất có được tiểu tinh tinh đang lóe lên, chắp tay trước ngực, dùng sức điểm đầu, tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lại vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, vừa rồi quay người rời đi, đi theo vị kia hoạn quan tiến đến tàng thư các lấy sách. Khoan hay nói, Thiên Nguyên Hoàng trong triều liên quan tới cựu đại thế lực giới thiệu, thật sự chính là vô cùng đầy đủ, tàng thư rất nhiều. Trần Phong trọn vẹn kéo mấy xe ngựa trở về. Trần Phong nơi ở còn tại tọa vong sườn núi, cùng Khương Nguyệt Thuần bọn hắn là hoàn toàn tách ra, hắn làm như vậy, tự nhiên là sợ người khác thuận hắn tra được Khương Nguyệt Thuần bọn hắn. Đây cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Trở lại tọa vong sườn núi về sau, vào lúc ban đêm, Trần Phong trong thư phòng đèn ánh sáng ròng rã một đêm. Sáng ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Trần Phong đẩy ra môn, chậm bước ra ngoài, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Hắn đi vào vách núi chi phán. Nhìn lấy cái kia trường hà hồng nhật, trường than dài miệng khí, một phen thổ nạp tu luyện, cả người nhất thời có tinh thần. Sau đó, Trần Phong nhẹ giọng thở dài nói, cựu đại thế lực, đúng là khủng bố như vậy. Ai Trần Phong nhìn một đêm, cơ hồ đem những này điển tịch tất cả đều xem hết, đối cựu đại thế lực cũng đều có hiểu một chút. Cái này cựu đại thế lực bên trong, có truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cự đại môn phái, cũng có đời đời kế tục, lai lịch bí ẩn, huyết mạch cường đại hoang cổ thế gia. Còn có một số, thì là lấy hiệp hội hình thức tồn tại, nhưng vô luận như thế nào, đều là cực kỳ cường đại giống như là thiên nguyên hoàng triều loại này thế lực. Nói đến, chỉ so với cựu đại thế lực phải kém hơn một cái cấp bậc, nhưng kỳ thật, cái này một cái cấp bậc lại là một trời một vực. Tại cựu đại thế lực trong mắt, thiên nguyên hoàng triều chỉ sợ ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Cựu đại thế lực bên trong tùy tiện ra tới một cái đệ tử liền có thể trở thành thiên nguyên hoàng triều trước mấy cường giả toàn bộ Long Mạch Đại Lục, chia làm Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, cùng Trung Châu cựu đại thế lực, chiếm cứ trong đó. Mỗi cái thế lực phạm bốn phía, thì là đạt đến dòng dã 300 triệu dặm. Thiên nguyên hoàng triều là thuộc về Thập Phương Tùng Lâm cái này đại thế lực phạm bốn phía, Thập Phương Tùng Lâm vị trí, đại khái là tại Nam Hoàng nhất phía Nam. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều, thì là tại Thập Phương Tùng Lâm nhất phía Nam, nói cách khác, trước đó Trần Phong đi kiến một nơi đó, mấy có lẽ đã là toàn bộ đại lục vùng cực Nam. Mà tại Thập Phương Tùng Lâm cái này đại thế lực trong phạm vi, giống như là Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này chủng loại đẳng cấp thế lực, không xuống mười mấy cái. Trần Phong cười khổ nói, trước đó ta, thật đúng là ngồi giếng quan thiên nha đi vào Thiên Nguyên Hoàng Thành, tự cho là đã là bước vào một cái cảnh giới cực cao. Đã là hì hệ u do Long Mạch Đại Lục một ít chuyện, thật tình không biết, ta hiện tại, vừa mới leo lên giữa sườn núi đâu. Trần Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên khoan thai, nhìn phía xa, nhẹ nói nói, tử nguyệt ta tử nguyệt, không nghĩ tới, ngươi tiểu gia hỏa này, đến đầu đã vậy còn quá lớn. Ngươi lại là hoang cổ thế gia một trong bên thắng nữ nhi, thật khó có thể tưởng tượng, ta tại thực lực thấp như vậy thời điểm lại đụng phải ngươi. Nguyên lai, Trần Phong đang tra nhìn tư liệu thời điểm. Đúng là thấy được một cái tên quen thuộc, bên thắng, chính là hoang cổ thế gia một trong, tại đông hoang chỗ có hoang cổ thế gia bên trong, là thực lực mạnh nhất một cái, bởi vậy QNZ đưa thân cửu đại thế lực liệt kê Trần Phong liếc mắt liền thấy được bên thắng, sau đó, QNZ xác định thắng tử nguyệt cùng thắng chiêu dương, chính là bên thắng người. Hắn dao động đầu thở dài, sau một lát, đống nhiên nhìn phía xa, phát ra một tiếng tràn đầy tự tin la lên, tử nguyệt. Chờ lấy ta.